gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 19, con riêng, gocchuyenaudio.com. Vậy mà lúc này tiểu Hi Hi của chúng ta rất không khéo đụng phải một nhóm người. Thật xin lỗi, Hi Hi lui về phía sau một bước vội vàng xin lỗi, từ nhỏ lớn lên ở nước Mỹ bé tu dưỡng cực tốt, một cậu bé cực kỳ đáng yêu, lễ phép hiểu chuyện. Cùng Ái Lâm nhất thời cau mày, không vui lui về phía sau một bước, về sau đi đứng cẩn thận một chút, đừng lỗ mãng liều lĩnh nữa đấy. Giọng điệu ghét bỏ khiến Hi Hi không khỏi nhíu mày, ngẩng đầu lên quan sát người trước mặt. Cùng Ái Lâm thật nhanh nhìn thoáng qua gương mặt Hi Hi, chợt sửng sốt, ánh mắt lần nữa ngừng ở trên mặt của bé. Ngươi, Cùng Ái Lâm có chút nói không ra lời, khuôn mặt nhỏ nhắn này cùng hắn giống nhau như đúc. Đột nhiên để cho nàng nhớ tới Mặc Thiếu Thiên khi còn bé, gương mặt đó quả thật giống nhau như đúc. Này, giữa hai lông mày tả cùng yêu nhã cùng tồn tại, đều giống nhau cực hạn. Hi Hi cũng không biết bà ấy tại sao khi nhìn đến bé sẽ có phản ứng lớn như thế, chẳng lẽ bé dáng dấp rất giống người khác. Nghĩ tới đây, Hi Hi yêu nhã cười một tiếng, vị phu nhân này ta đã nói xin lỗi. Ngay cả cách ngụy trang nụ cười, đều giống nhau như một. Lúc này, bảo bối tôn tử Mặc gia đứng bên cạnh Cung Ái Lâm tiến lên, Mặc Vũ cũng lên tiếng, bà nội cậu này cùng tiểu thúc giống như quá. Một đứa bé cũng có thể nhìn ra, Cung Ái Lâm càng thêm hoài nghi. Người tên là gì? Cung Ái Lâm mặt lạnh hỏi. Hi Hi nhìn bọn họ, ánh mắt rơi vào người Mặc Vũ, chắc hai người cùng tuổi không khác nhiều lắm, nhưng thời điểm nhắc tới Mặc tiểu thúc, Mặc Vũ chân mày cũng thoáng qua một tia khinh bỉ, rất dễ nhận thấy, Mặc Vũ có thể có hình dạng nét mặt này, đều là bị người lớn dạy bảo. Hi Hi rất không thích loại cảm giác đó, nhưng bé lại duy trì hình tượng yêu nhã của mình, hướng bọn họ cười một tiếng, ta nghĩ ta không cần thiết nói cho các ngươi biết ta tên là cái gì đi. Nói xong trực tiếp đi tới. Cùng Ái Lâm nhìn bóng lưng của bé, chân mày vặn lên, ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Vậy mà lúc này, Hi Hi chợt quay đầu lại nhìn bà, nếu như bà nghĩ muốn tra ra thân thế của ta, như vậy ta chỉ có thể nói cho bà biết, bà cái gì cũng không tra được. Chết tâm đi, nói xong nâng lên nhàn nhạt nụ cười, rời đi. Cùng Ái Lâm nhất thời đứng tại chỗ, một đứa bé thế nhưng biết dùng phương pháp tới kích nàng. Hiện tại, nàng đã đem bé cùng Mặc Thiếu Thiên Quy làm một loại rồi. Phương thức giáo dục của Tử Lam rất đặc biệt, có cái gì nói cái nấy, chưa bao giờ cùng đứa bé giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Cho nên khi Hi Hi hỏi cha bé là ai thì nàng nói cho bé biết, nàng cũng không biết cha của bé là người nào, tên gọi là gì, cho nên bé chính là ông trời ban cho nàng bảo bối. Nhưng một năm trước ở nước Mỹ, lần thứ nhất ngoài ý muốn, thời điểm bé mở ra tạp chí quốc tế, trên tạp chí gặp qua một người cùng bé dáng dấp có 8 phần tương tự, người kia giống như chính là họ Mặc, gọi Mặc Thiếu Thiên. Hình như là tổng giám đốc tập đoàn MK, cách chương,